quyến rũ đàn ông đã có vợ. Chương 124. Tối hôm qua cô đi đâu? Gocchuyenaudio.com. Edit và beta. Su bà, cô ở đâu đó? Lâm Ngụy đang ăn cơm thì liền nhận được cuộc gọi từ Hàn Vũ. Có việc gì sao? Cô hỏi. Tôi muốn gặp cô. Nga. Lâm Ngụy thong thả ung dung nhai nuốt một miếng bánh bao nhỏ cuối cùng vào trong bụng rồi mới nói. Nhưng tôi thì không muốn gặp anh. Cô, Hàn Vũ cực kỳ tức giận, sau đó cắn răng nói. Tôi chờ cô ở trước cửa tiểu khu trong vòng 30 phút nữa, nếu không thấy bóng dáng cô xuất hiện ở đây thì tôi liền sẽ công khai ảnh chụp kia giữa cô và Phó Duẫn Thừa lên mạng. Anh mẹ nó có phải bị bệnh hay không a? Lâm Ngụy phát cái đứng dậy cả giận nói. Hai ta đã sớm chia tay, anh làm như vậy còn có ý nghĩa gì sao? Tôi cao hứng còn không được sao? Hàn Vũ độc miệng nói. A, tùy anh, dù sao thì tôi và Phó Duẫn Thừa cũng sắp chia tay, anh vui vẻ là được. Lâm Ngụy cười lạnh nói xong rồi cắt đứt điện thoại. Mặc kệ Hàn Vũ có là con ông trời hay gì đó, cô hiện tại không muốn dây dưa liên lụy với một ai nữa, ai yêu ai cũng mặc ai. Không đến 5 giây, điện thoại lại lần nữa vang lên, Lâm Ngụy nhấn nút tắt nhưng tiếng chuông lại tiếp tục vang lên. Lâm Ngụy đơn giản cho số di động của Hàn Vũ vào sổ đen, không nghe thấy cũng chẳng bận tâm. Chỉ chốc lát sau, WeChat tinh một tiếng, Lâm Ngụy vừa mở ra nhìn thì không nhịn được mà mắng một câu mẹ kiếp. Là ảnh chụp tư mật mà Hàn Vũ chụp cô cùng Phó Duẫn Thừa, tướng mạo của cả hai đều được chụp rất rõ nét. Kèm thêm đó một câu nói lạnh như băng. Vượt qua 30 phút, nói được thì làm được. Chờ Lâm Ngụy lại gửi tin nhắn đi thì bên kia đã không có hồi âm. Hàn Vũ đùa thật, cho dù cô đã hết hy vọng với Phó Duẫn Thừa nhưng nếu mấy tấm ảnh chụp này nếu được phát tán trên mạng, tạm không nói Phó Duẫn Thừa, cuộc sống sinh hoạt của cô lập tức liền sẽ bị hủy diệt. Về sau đi chỗ nào trên người cũng đều sẽ bị gắn thêm cái mác quyến rũ đàn ông đã có vợ, vậy thì bảo cô phải sống tiếp như thế nào? Mấy người làm gái điếm cũng còn muốn lập đền thờ trinh tiết a. Lâm Ngụy trong nháy mắt bình tĩnh không nổi nữa. Cô nhìn đồng hồ, đã 8 phút trôi qua. Tên xấu xa này, cô trả tiền bánh xong liền nhanh chóng đi hướng cửa tiểu khu. Cũng may, khoảng cách giữa hai bên không xa, sau 3 phút Lâm Ngụy đúng hẹn xuất hiện. Đời này, cô chưa từng chạy nhanh như vậy. Lâm Ngụy mệt thở hồng hộc quan sát xung quanh, nhìn kỹ, một chiếc xe thể thao màu xanh được khảm đá quý ngừng ở trước cửa tiểu khu. Hàn Vũ tỏ vẻ lười biếng dựa vào trước cửa xe, đốt điếu thuốc thoạt nhìn muốn có bao nhiêu tiêu sái thì liền có bấy nhiêu. Điển hình của bộ dáng con nhà giàu kiêu ngạo, dẫn tới bên cạnh có không ít người đi đường quay đầu lại nhìn. Lâm Ngụy đi qua, bỏ được mà tới đây. Hàn Vũ nhìn cô rồi cười lạnh một tiếng. Lâm Ngụy vừa thấy Hàn Vũ thì máu liền dồn lên não. Anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Hàn Vũ không trả lời câu hỏi của cô, anh dập điếu thuốc trong tay rồi lấy chân hung hăng đạp dí. Sau đó không chút để ý hỏi, rốt cuộc tối hôm qua cô đã đi đâu? Tôi đi đâu thì liên quan gì đến anh? Lâm Ngụy không chút nào lưu tình phản bác nói. Nói cho anh biết, chuyện giữa hai ta đã là quá khứ, anh có cần nhất thiết phải quân lấy tôi giống như một cái kẹo mạch nha không chịu buông hay không? Cô được lắm, chỉ mới 2 ngày không gặp mà gan đã to lên không ít. Hàn Vũ không giận phản cười, chỉ là có nhìn nụ cười này thế nào thì cũng đều thấy giống. Gocchuyenaudio.com, cười nghiến răng nghiến lợi, tối hôm qua gọi điện thoại cho cô mà cô không chịu bắt máy, hỏi qua Lưu Tiểu Mỹ cũng nói không biết, mẹ kiếp, tôi ở trước cửa tiểu khu rách nát này đợi cô cả đêm, cô nói đi cô rốt cuộc đã đi đâu. Hàn Vũ chờ cô cả đêm làm gì? Lâm Ngụy liếc nhìn kỹ, phát hiện bên trong đôi mắt đẹp đào hoa của Hàn Vũ đều là tơ máu, vừa thấy là biết bộ dáng thức suốt đêm. Anh không có việc gì làm hay sao mà lại chờ tôi làm cái gì à? Cô hỏi, còn không phải là sợ cô đi tìm tên Phó Duẫn Thừa kia xong sẽ quá thương tâm, cô cho rằng tôi là một tên ăn no rừng mỡ không có việc gì làm hay sao? Chỉ riêng chuyện anh dùng những tấm ảnh chụp kia uy hiếp tôi đã liền nghĩ anh ăn no rừng mỡ không có việc gì làm rồi. Lâm Ngụy rất muốn nói như vậy, chỉ là nghĩ đến chuyện Hàn Vũ đã lo lắng cho cô thì lời nói cứng rắn nghẹn ở trong miệng đột nhiên không phát ra được. Thật ngại quá tôi. Lâm Ngụy nói còn chưa xong câu xin lỗi thì đã liền bị Hàn Vũ không kiên nhẫn đánh gãy. Mắt đen gắt gao nhìn chằm chằm cô, ánh mắt mang theo khí thế bức người. Đừng nói những câu vô dụng đó nữa. Giờ cô hãy nói cho tôi biết tối hôm qua cô rốt cuộc đã đi đâu. He, trở lại với 2 chương mới nè, dấu bé ba tụt vốt quá nên lại làm một trò chơi nè, nếu chương 118 cộng 119 đều đạt mốc 800 vốt trước 10 giờ ngày mai thì team sẽ up 3C quyến rũ liên tiếp nhé, dấu bé ba cách chương.